chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3120, chương 3121, nàng thiếu nợ ta. Vương Đại Đông đối Đại Phật tự loại này danh môn cổ phái nội tình không phải rất dài. Nhưng là thấy Lý Phù Diêu đều như vậy nói nhỏ, hắn cũng miễn cưỡng liền đáp ứng, chỉ là hắn có chút bận tâm. Chí không đại sư, muốn là Chiêu đại sư không nguyện ý gặp ta như thế nào? Chí không xoa bóp trên tay Phật Châu, có chút xấu hổ cười nói, cái này, lão nạp có thể cam đoan, người xuất gia không đánh lừa dối. Vương Đại Đông nhắc nhở, Chí không vội vàng tuyên một câu Phật hiệu, muốn là ngươi cùng Chiêu sư thúc vô duyên. Như vậy ta có thể làm chủ cho ngươi đi ta Đại Phật tự Kim Cương vạch trần nguyện giếng. Kim Cương, vạch trần nguyện giếng, Vương Đại Đông trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Một bên Lý Phù Diêu liền ra giải thích rõ nói, Đại Phật tự Kim Cương vạch trần nguyện giếng cùng ta Kiếm Tông kiếm trì một dạng. Cũng có thể tăng cường võ giả thể chất cùng tinh thần địa phương. Liền xem như đối tại Chí Tôn tới nói đều là phi thường hữu dụng. Không sai, ta chùa Kim Cương vạch trần nguyện giếng tại phối hợp ta chùa Kim Cương phục ma trải qua. Có thể luyện thành Kim Cương chi thể, thủy hỏa bất xâm, trấn tránh chu tà. Đương nhiên, cái này ta đây là cử một cái ví dụ. Vương Đại Đông im lặng. Vậy ngươi nói cọng lông a? Vương Đại Đông không khỏi trắng Chí Không liếc một chút, nói tới nói lui, giống như đổi về sau chính mình thì ăn thiệt thòi. Vậy ta tại suy nghĩ một chút. Chí Không, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đạo hữu, người xuất gia không đánh lừa dối, coi như không có Kim Cương phục ma trải qua. Kim Cương vạch trần nguyện giếng đối cổ võ giả tới nói đều có chỗ tốt cực lớn. Giá trị không so cái kia Long Hổ Kim Cương đan thấp. Vương Đại Đông đem ánh mắt nhìn về phía Lý Phù Diêu. Lý Phù Diêu gật đầu nói, Chí Không đại sư nói đến không có sai. Đã Lý Phù Diêu đều như vậy nói, Vương Đại Đông cũng không có cái gì tốt chần chờ, liền cùng Chí Không đạt thành miệng hiệp nghị. Cái kia Long Hổ Kim Cương đan đối với hắn mà nói cũng không phải không có tác dụng, nhưng là so với Chiêu tới nói, cái sau còn muốn quan trọng hơn chút. Vương Đại Đông cũng có chính mình mưu đồ, nếu muốn tìm đến nữ hoa hậu nhân, dựa vào chính hắn tìm lời nói, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Lý Phù Diêu nói Chiêu là thần bạc, muốn là có thể để hắn cho mình bói một quẻ, nhìn có thể hay không tính ra nữ hoa hậu nhân đại thể phương vị. Chính hắn cũng không biết Siren hội nguyên rùa hội từ lúc nào bất ngờ có hiệu quả. Cho nên, Vương Đại Đông chính mình một khắc cũng không thể lười biếng. Lúc này, trên trận tổ A đã tiến hành hơn phân nửa. Lâm Tinh Cáo cùng Lâm Tinh Hổ đều không đậu. Không phải bọn họ không được, mà chính là bọn họ gặp địch nhân đều phi thường cường đại. Lâm Tướng Thiên không hề nghi ngờ đấu vòng sau. Trận tiếp theo để cho bọn họ vòng thứ nhất thắng được tại tiến hành tranh đoạt. Sau đó đấu vòng sau, ngược lại là Lăng Phỉ một đường quá quan trảm tướng, liền Vương Nham cũng không là đối thủ. Cái này để Vương Đại Đông có chút ngoài ý muốn, vẫn là nhỏ nhìn nàng Thiên Phú. Lâm Tướng Thiên hòa nàng trận chiến cuối cùng, vẫn là bị nàng đánh bại. Cho nên, tổ A là Lăng Phỉ đấu vòng sau. Buổi chiều tiến hành là tổ B, bất quá đều cùng Vương Đại Đông bọn họ không quan hệ. Ba người hào hứng đều không cao, đặc biệt là Lâm Tinh Cáo cùng Lâm Tinh Hổ hai người. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới, lúc đến chờ mong rất cao, nhưng là sự thật lại không phải như vậy như ý. Liền bọn họ coi trọng nhất Lâm Tướng Thiên Đô thua ở Lăng Phỉ trong tay. Chuyện này đối với bọn hắn đả kích không thể nghi ngờ là lớn nhất. Cho nên, Vương Đại Đông dẫn bọn hắn chuẩn bị đi trở về. Đón đầu vừa vặn gặp được Nga Mi Sơn dự thi hai người. Song phương đều đứng vững. Vương Đại Đông khóe miệng cầm lấy nụ cười. đã lâu không gặp. Lăng Phỉ có chút coi là, nàng không nghĩ tới cứ như vậy cùng Vương Đại Đông gặp được. Bất quá, nàng cũng thoáng cái thì lấy lại tinh thần. Sắc mặt bình thản đối Vương Đại Đông gật đầu nói, là đã lâu không gặp. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, hai ngón tay khép lại, ra bất ngờ một đạo kiếm khí đâm về nàng. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, đều trợn mắt líu lưỡi nhìn lấy một kiếm này. Cũng ngay lúc này, một tiếng khẽ kêu từ một bên vang lên. Nhóc con, ngươi dám. Sau đó, thì có một đạo phất trần hướng Vương Đại Đông kiếm khí quét tới. Vương Đại Đông kiếm khí nhất thời bị quét ra. Tại Lăng Phỉ trước người xuất hiện một cái trung niên nữ nhân. Nàng khuôn mặt băng lãnh, mi đầu ở giữa mang theo oán khí, mọc ra một trương mặt chết. Vương Đại Đông lần đầu tiên nhìn thấy nàng cũng cảm giác lòng sinh không vui. Loại nữ nhân này mọc ra tựa như người người thiếu nàng mấy triệu một dạng. Nàng đôi mắt băng lãnh chất vấn, ngươi cớ gì muốn hướng ta Nga Mi Sơn đệ tử động thủ? Vương Đại Đông lạnh nhạt nói, nàng thiếu nợ ta. Bên này động tĩnh cũng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nghe thấy Vương Đại Đông câu nói này về sau, cũng không ít người cười nhạo, người này coi mình là ai vậy? Chẳng qua là cầm một cái phi kiếm giải đấu lớn thứ hai, thì dám dạng này cùng Nga Mi Sơn Tĩnh Sa Tiên cô nói chuyện. Ta xem là hắn tức không nhịn nổi, muốn tìm phiền toái. Sách, Tĩnh Sa Tiên cô thế nhưng là ẩn thế vô địch. Tiểu tử này nhìn bộ dáng cũng lớn không chúng ta bao nhiêu tuổi. Sợ là ngại chính mình mệnh quá dài. Đừng nói, nhìn tiểu tử kia làm sao bây giờ? Ngoặc kép, nàng thiếu ngươi cái gì? Ta để cho nàng còn cho ngươi. Tĩnh Sa mày nhíu lại nói. Trong tay phất trần thì nằm ngang ở giữa hai người. Vương Đại Đông nghe xong liền đến hào hứng. Ôm lấy hai tay liếc xéo cười nói. Nàng một thân kiếm đạo tu vi đều là ta cho. Nếu như nàng tự phế tu vi, ta liền không ở truy cứu. Như thế nào? Cái gì? Làm sao có thể? Hắn nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu a? Có cái gì nghe không hiểu? Ngươi còn không nhìn ra? Hắn đây là thành tâm cùng các nàng không qua được a. Tại Tĩnh Sa các nàng sau lưng truyền đến những âm thanh này, Tĩnh Sa tức giận đến bộ ngực loạn chiến, Lăng Phỉ sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng, không dám nhìn thẳng Vương Đại Đông ánh mắt, như thế để cho nàng không hiểu hốt hoảng. Lăng Phỉ làm Nga Mi Sơn đệ tử đích truyền, đương nhiên không thể nghe theo người khác lời nói, cho nên Tĩnh Sa rất nhanh liền cho thấy chính mình thái độ. Lăng Phỉ nàng một thân kiếm đạo tu vi đều là nàng nỗ lực đoạt được. Cùng ngươi lại có quan hệ gì? Như đang suy nghĩ, cố tình gây sự. Đừng trách ta không cho Lâm gia thể diện. Ngươi thì tính là cái gì? Ta Vương Đại Đông muốn làm cái gì? Còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Cút ngay cho ta. Vương Đại Đông đôi mắt nhất thời bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trong tay nhất thời liệt diễm bừng bừng. Bá trong nháy mắt. Một đạo hỏa quang liền quyền tại không khí đánh về phía nàng. Tĩnh Sa trước lông mày tóc bị nhấc lên, nàng mặt như hàn băng, trong tay phất trần vung ra một đạo khí lãng, nhưng sắc mặt nàng nhất thời thì hoảng hốt xuống tới, đã nhìn thấy Vương Đại Đông trong tay cách nàng mặt không xa. Ba một tiếng vang giòn, Tĩnh Sa bay rớt ra ngoài, bụng mặt lộ ra vẻ không thể tin. Ngươi sao dám? Lăng Phỉ thân thể run rẩy, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn sao dám? Nàng cho là mình bây giờ tu vi đã cùng Vương Đại Đông không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại xem ra Vương Đại Đông so với nàng trong tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng sợ. Không chỉ là bọn họ, tất cả mọi người tại một tiếng vang này sáng tiếng bạt tai bên trong chấn kinh. Chí không tại trên đài hội nghị hoảng hốt, không nghĩ tới Vương Đại Đông xúc động như vậy, một lời không hợp liền muốn cùng Nga Mi Sơn người đánh lên. Lý Phủ Diêu đôi mắt rực rỡ động,